Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, mới Jupi cây bảng. Đang quyết định rời khỏi Atlantis sau, một nhóm người hướng chiến đội lão bản lựa chọn rồi từ chức. Sau đó hẹn cái thời gian cùng một chỗ tụ tại rồi phía ngoài một cái quán ăn. Làm ra quyết định này hối hận không? Thân là đội trưởng Trần Tử Vũ nhìn qua đám người mở miệng hỏi nói. Vương Đại Mãng, đội trưởng, ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đã nhiều năm như vậy. Đối với trò chơi thị trường nhạy bén khứu giác vẫn là có. Chúng ta chính là cảm thấy chinh chiến tại tuyến trò chơi này tiềm lực rất lớn. Mới sẽ như thế làm việc nghĩa không chùn bước rời khỏi Atlantis. Ta không cảm thấy có cái gì tốt hối hận, mà lại chúng ta xem như nhóm đầu tiên người chơi, là có rất lớn ưu thế. Hậu kỳ sẽ sợ không kiếm tiền sao? Ở một bên vụng trộm ăn tuyết lê nâng lên đầu. Đúng a, nói đến các ngươi không tin. Ta đều nghĩ nạp tiền một chút, nhưng mà tìm không thấy nạp tiền thông đạo. Yêu thương rất a tương đương, tuyết lê nói xem như nói rằng đám người trong tâm khảm đi rồi. Chẳng những là tuyết lê một cá nhân, mọi người tại đây cơ bản trên tại trong trò chơi từng có nghĩ muốn nạp tiền đổi bộ tốt trang bị. Ý nghĩ, nhưng mà trò chơi thật như giới thiệu vắn tắt nói tới. Vậy mà không có nạp tiền giới diện, cái này khiến bọn hắn 10 phần không lời. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, trò chơi muốn phát triển, công ty game muốn kiếm tiền, cái này công năng sớm muộn sẽ ra tới. Lại thêm trên trò chơi này bên trong hồn tệ 10 phần khan hiếm. Bọn hắn hoàn toàn nhưng lấy độn một đợt hồn tệ tiến hành bán ra. Căn bản không cần lo lắng không kiếm tiền. Kia đại gia ý tứ chính là chúng ta tiếp tục tại cái này mới du hí tổ cái công hội cùng nhau chơi. Đùa, Trần Tử Vũ trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Kia nhất định phải. Dù sao chúng ta cũng có rồi một bộ giết quái bạo đồ vật sau phân phối hệ thống. Này đều không phải là vấn đề gì. Bất quá ta kỳ quái là, ta tìm tới rồi rất nhiều trò chơi bình đài. Vậy mà không có phát hiện trò chơi này bất kỳ mở rộng quảng cáo. Công ty này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Đúng không? Nếu như không phải vô ý bên trong có một chút. Ta thật không dám loại này cấp độ sử thi trò chơi vậy mà treo ở một cái trò chơi nhỏ trang web. Trang đầu, Vương Đại Mãng lập tức tiếp lên rồi Vương Siêu nói. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khả năng làm trò chơi này lão bản thật không thiếu tiền a. Đám người chỉ có thể như vậy suy đoán. Lúc này đồng thời, ở tại trong phòng Lục vô cùng bắc ly một người một bát mì tôm. Chính ngốn từng ngụm lớn lấy. Lục Vô, người thật tốt nghèo a tương đương, lần nữa ăn lấy miệng mì tôm. Bắc Ly vẻ mặt đau khổ trả lời. Cái này khiến Lục Vô đỏ mặt lên. Cười cười xấu hổ, chờ chúng ta người chơi nhiều rồi. Có là biện pháp kiếm tiền. Đến lúc đó dẫn ngươi đi ăn sơn chân hải vị. Đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, Bắc Ly manh manh gật rồi đầu xuống. Cầm lấy chiếc đũa phủi đi rồi hai lần. Kẹp lên một cây mì sợi, tư trượt tương đương tư trượt hút rồi lên. Lại nói ngươi vì cái gì cũng cần phải ăn đồ vật. Ăn mì sợi, Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi. Âm phủ cũng là phân thực thể cùng hư thể. Ta là thực thể hóa sinh vật, đương nhiên phải ăn rồi. Bắc Ly chuyện đương nhiên trả lời. Lục Vô ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới. Có vẻ như Bắc Ly vẫn luôn là thực thể. Chính mình là có thể đụng chạm đến nàng. Đang ăn xong mì sợi sau, Lục Vô cùng Bắc Ly lần nữa bắt đầu thương nghị như thế nào đem trò chơi mở rộng mở ra. Nếu như chỉ dựa vào trò chơi nhỏ trang web nói, lưu lượng quá thấp, căn bản không có cái gì người chơi sẽ chút tiến đến. Nhưng muốn đẩy ra rộng nói, đầu tiên cần lấy một bút khổng lồ tư vàng, liền giống với nào đó âm coi thường nhiều lần bình đài. Cái này bình đài lưu lượng cực lớn, nhưng nếu như muốn tại trang web này trên làm mở rộng, đầu tiên phải có một bút tư vàng chứa đựng tại mở rộng tài khoản trên. sau đó bình đài mới sẽ treo lên ngươi quảng cáo cùng kết nối. Du khách mỗi lần điểm kích cái này kết nối, bình đài cũng sẽ ở ngươi mở rộng tài khoản trên khấu trừ một nguyên tiền tiền quảng cáo. Liền xem như du khách vô ý bên trong ấn mở, không hứng thú mà gạch chéo rơi. Đây cũng là chụp phí. Cứ như vậy tính, lấy loại này lớn bình đài lưu lượng, một ngày không có trăm vạn phí tổn căn bản không có cách nào hao tổn lên mở rộng. Mà lại hiện tại chinh chiến tại tuyến là không có thu phí bộ môn. Chi tiêu khổng lồ, còn không có thu vào. Loại này mở rộng lục vô quả quyết từ bỏ. Chỗ lấy hai người đành phải nghĩ những biện pháp khác. Bắt đầu ở mấy cái trò chơi bình đài chung du lãm bắt đầu. Muốn tìm tìm có hay không bình đài tổ chức hoạt động loại hình. Tìm rồi mấy chục cái bình đài sau. Lục vô thật đúng là tìm được rồi một cái cỡ lớn trò chơi bình đài miễn phí mở rộng hoạt động. Tốt nhất mới du PK bảng. Vì rồi tìm kiếm năm nay tốt nhất mới du. 173 bình đài mở ra trò chơi mở rộng bỏ phiếu hoạt động. Tất cả chứng nhận đăng ký trò chơi trang web cũng có thể tuyển ra một cái tự chế trò chơi tham gia. 173 bình đài mới du PK bảng. Tại hoạt động trong lúc đó, tất cả dự thi trò chơi đều sẽ do vốn bình đài trò chơi xác định và đánh giá sư tiến hành chấm điểm. Tổng cộng 10 điểm, phàm là điểm số đạt tới 8 phân trở lên trò chơi, đều đưa thu hoạch được vốn bình đài một ngày trang đầu mở rộng. Cũng do các người chơi mở ra bỏ phiếu phân đoạn, hoạt động bình chọn thời gian, 30 ngày được phiếu hạng thứ nhất tác phẩm ban thưởng. 173 bình đài trang đầu 10 ngày mở rộng tài nguyên. Trò chơi 5 phút đồng hồ CG chế tác một phần được phiếu tên thứ hai tác phẩm ban thưởng. 173 bình đài trang đầu 5 ngày mở rộng tài nguyên được phiếu hạng thứ ba tác phẩm ban thưởng. 173 bình đài trang đầu 2 ngày mở rộng tài nguyên vốn hoạt động hết thầy giải thích quyền về 173. Trò chơi bình đài tất cả. Nhìn thấy quy tắc này, tin tức lục vô cùng Bắc Ly đối mặt một mắt, đều lộ ra thập phần hưng phấn. 173 dạng này đại hình trò chơi bình đài, nếu quả thật có thể thu được tại trang đầu mở rộng, kia lưu lượng tuyệt đối là tương đương khả quan. Mà lại chủ yếu nhất là, này lại là miễn phí hoạt động. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là trò chơi có thể được đến mở rộng ranh giới cuối cùng 8 phân. Bất quá này một điểm lục vô cũng không lo lắng. Độ chân thật 100% trò chơi, tại hiện tại thị trường trên căn bản lại không tồn tại. Hắn hoàn toàn có lòng tin cầm tới trước 3, thậm chí là đệ nhất. Nhìn thấy báo danh thời gian còn có 3 ngày, lục vô quả quyết điểm kích rồi dự thi. Sau đó đem chính mình trò chơi nhỏ trang web tin tức cùng với giấy chứng nhận tư cách phát rồi đã. Qua, chờ đợi nổi rồi hồi phục. 173 phục vụ khách hàng 10 phần hiệu suất. Một lát sau liền về rồi lục vô tin tức. Cho hắn một cái dự thi tác phẩm xét duyệt kết nối. Mở ra kết nối, lục vô đem chính mình trang web tin tức lần nữa lấp trên. Đăng ký rồi một cái tài khoản. Đồng thời đem chinh chiến tại tuyến, trò chơi truyền thâu đến rồi trang web xét duyệt trang giấy. Sau đó website bắn ra nhắc nhở, chính tại xét duyệt bên trong, mời kiên nhẫn chờ đợi, 3 đến trong 5 ngày đem hồi phục ngài xét duyệt tin tức. Tại làm xong đây hết thảy sau, lục vô liền bắt đầu cùng Bắc Ly thương thảo lên trò chơi ưu hóa. Tại dài đến 3 giờ thảo luận sau, lục vô cùng Bắc Ly cầm lấy một chương bản nháp cầu, bắt đầu quy hoạch trò chơi nhiệm vụ chính tuyến. Cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến kia tất nhiên là lấy chủ đề chinh chiến đến phát triển kéo dài. Nghĩ đến chính mình lão tổ đã từng giã vọng, lục vô trong lòng hào khí tỏa ra. Chỉ cần trò chơi đủ lửa, hắn liền có thể có được vô cùng vô tận không chết người chơi vì nó hiệu lực. Theo lấy các người chơi thực lực tăng trưởng, chỉ là một cái Bắc Kỳ vực lớn tính cái gì? Hắn muốn là toàn bộ âm phủ. hết sức quen thuộc toàn bộ Bắc Kỳ hình dạng mặt đất Bắc Ly thì làm quân sư ở một bên nhắc nhở lấy. Lục Vô Bắc Kỳ địa giới bên trong nên chú ý mấy cỗ thế lực. Dựa theo Bắc Ly nói tới, Bắc Kỳ vương dưới trướng có 3 vị quỷ vương, 10 vị quỷ tướng. Tại Bắc Kỳ vương sau khi chết, toàn bộ Bắc Kỳ bị những thế lực này hóa thành phân 13 cái khu vực. Mà Minh Phủ chỗ này khu vực là nằm ở sườn đông, bị một cái gọi Sát Na quỷ tướng chỗ chiếm cứ. Mà như thế nào từ Sát Na trong tay đoạt lại địa bàn, chính là Lục Vô cân nhắc ban đầu nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra Lục Vô đem nó thiết trí tại rồi cấp 15. Dù sao người chơi đẳng cấp quá thấp, thực lực liền một cái quỷ tốt đều không giải quyết được. Căn bản hình thành không được có quy mô sức chiến đấu. Đồng thời hai người còn suy tính tới rồi NPC mô bản thiết kế. Những này đề cao trò chơi nhưng chơi tính NPC chế tác được rất đơn giản. Chỉ cần phải dùng chinh chiến thần khí ngưng tụ một bộ thân thể thuận tiện. Trọng yếu là như thế nào giao phó NPC trí năng. Nghĩ muốn trò chơi lộ ra xông ra, NPC địa vị 10 phần trọng yếu. Như thế nào để nó trở thành có được tự chủ ý thức trở thành mấu chốt. Này một điểm Lục Vô không có cách nào giải quyết. Chỉ cần đem vấn đề ném cho rồi trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên Bắc Ly. Bất quá để Lục Vô không nghĩ tới là Bắc Ly tự tin vỗ một cái bộ ngực, bao tại ta thân trên. Này một điểm kỳ thực không khó, nên biết rõ, âm phủ chính là sinh linh kết cục. Chúng ta hoàn toàn nhưng lấy tìm kiếm những cái kia vừa mới tại âm phủ sinh ra. Còn chưa xuất hiện linh trí ban đầu sinh linh tiến hành cải tạo. Dùng thần khí đem kỳ linh hồn gây dựng lại, giao phó mới trí nhớ cùng sứ mệnh. Nhưng dạng này linh hồn nên đi cái nào tìm? Lục Vô kinh ngạc, những này sau khi chết sinh linh ngẫu nhiên tại âm phủ một lần nữa sinh ra. Chỗ nào cũng có thể, chúng ta hoàn toàn nhưng lấy tuyên bố một cái nhiệm vụ. Để người chơi thay chúng ta tìm kiếm chế tác NPC mới sinh linh hồn. Tốt, Lục Vô gật đầu, dụng ý biết tại trong trò chơi ban bố một đầu nhiệm vụ mới. Vĩnh cửu nhiệm vụ, linh hồn người thu thập, tìm kiếm ngẫu nhiên sinh ra tại âm phủ đại địa ban đầu linh hồn. Phát hiện sau có thể ra bán tại Thương Thành, mỗi một mai ban đầu linh hồn giá cả 100 hồn tệ đồng thời vì để cho người chơi hiểu rõ cái gì là mới sinh linh hồn, Lục Vô còn để Bắc Ly làm ra hình ảnh, dán tại rồi nhiệm vụ danh sách bên trong, để cho người chơi tốt hơn phân biệt. Nhiệm vụ này ban thưởng có thể nói là tất cả nhiệm vụ bên trong cao nhất. Đồng thời loại này hoàn toàn nhìn vận khí nhiệm vụ cũng gia tăng trong trò chơi thú vị tính. Âu Hoàng vẫn là phi tù, nhặt được đơn thuần xem mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.